Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 731, Oscar Thảm Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải một bên hướng các fan điện ảnh phất tay thăm hỏi, một bên đối cười nhạt xinh đẹp Triệu Uyển Tình, nhẹ giọng nói, lão bà, lần sau không cho ngươi theo ta đi thảm đỏ. Triệu Uyển Tình sắc mặt bất biến, nhưng trong miệng lại là hỏi. Vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, ai làm ngươi quá mỹ đâu? Ai, đi theo ngươi ở bên nhau, ta như vậy soái một cái đại soái ca thế nhưng không ai xem, thật là buồn cười. Triệu Uyển Tình nói, ngươi câm miệng cho ta, không cần đậu ta bật cười, được không? Tiêu Vân Hải nhìn phía trước đỏ thẫm biểu ngữ, nói. Lão bà cùng ta cùng đi hướng tinh võ mê nhóm chào hỏi một cái. Hào, Triệu Uyển Tình kéo Tiêu Vân Hải cánh tay, đi tới công phu các fan điện ảnh trước mặt hướng bọn họ phất tay ý bảo, dẫn tới mọi người một trận hoan hô. 400 mễ thảm đỏ, hai người dùng 5 phút mới đi xong. Đi vào ký tên khu, hai người thiêm thượng tên của mình, đang muốn tiến vào rạp hát lại bị ngoại cảnh người chủ trì cấp ngăn cản. Hắc Tiêu, ngươi hảo, ta là người chủ trì Ariel, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, Ariel hỏi, Tiêu, ngài bên cạnh vị này chính là ngài thê tử sao? Thật là quá xinh đẹp, Tiêu Vân Hải hướng về phía Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười, nói. Đúng vậy, nàng kêu Uyển Tình Triệu. Ariel nói, Tiêu, ngươi thật là quá có phúc phần, khó trách ngươi sẽ ở phỏng vấn chung nói, nhất đắc ý sự tình là cưới đến chính mình thê tử đâu. Triệu tiểu thư, ngài cũng là một vị nghệ sĩ sao? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, ta là một cái diễn viên, cũng là một cái ca sĩ. Tiêu Vân Hải tiếp lời nói, lại qua một thời gian, các ngươi là có thể nhìn đến ta thê tử điện ảnh. Ariel hỏi, phải không, tên gọi là gì? Tiêu Vân Hải nói, trộm mộng không gian, nói chính là cảnh trong mơ chuyện xưa. Ta cùng thê tử của ta chính là bên trong nam nữ vai chính, phi thường xuất sắc. Ariel cười nói, ta đây nhất định sẽ đi xem. Di Tiêu, ta tự hồ bị ngươi cấp vòng vào được, ngươi vừa mới là ở tuyên truyền chính mình điện ảnh sao? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, hẳn là đi cảm tạ ngài hỗ trợ. Ariel nói, ta đây thật là quá ngu ngốc thế nhưng ở bất chi bất giác trung thượng ngươi đương. Chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi đối chính mình điện ảnh Tinh Võ Anh Hùng liền hoài Oscar tam hạng đề danh có cái gì cảm tưởng? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên là cao hứng, ngươi cảm thấy chính mình có thể đạt được mấy cái thưởng. Nếu đều có thể cấp cho ta kia nhất càng tốt. Ariel bật cười, nói, ngài thật đúng là không khiêm tốn, hy vọng ngài có thể như nguyện. Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn, phỏng vấn xong, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình mười ngón khẩn khấu, Đàm Tiếu Gian đi tới rạp hát. Ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, hai người ở thứ 5 bài tìm được rồi chính mình vị trí. Cùng Kim Tôn trao giải lễ bất đồng, Hollywood Oscar trao giải lễ này đây đoàn phim tới phân chia tỉ như Tinh Võ Anh Hùng tới 6 cá nhân, bọn họ liền tập trung ở thứ 5 bài trước sau, cùng Kim Tôn luận tư bài bối hoàn toàn bất đồng. Qua một đoạn thời gian, nghệ sĩ nhóm dần dần tăng nhiều, La Thiên Hùng cùng Lâm Lộ cũng đi đến, bốn người lại lần nữa gom lại cùng nhau. Tiêu Vân Hải cười nói, Lâm Lộ cảm giác thế nào? Còn khẩn trương sao? Lâm Lộ ngượng ngùng cười nói, vừa mới bắt đầu rất khẩn trương, nhưng thượng thảm đỏ sau tâm tình đột nhiên liền bình phục xuống dưới. Tiêu Vân Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thuyết minh ngươi là hiện trường hình tuyển thủ, ha ha ha, bốn người đều nở nụ cười. Đúng lúc này, một cái già nua to lớn vang dội thanh âm truyền tới. Tiêu tiên sinh, đã lâu không thấy. Tiêu Vân Hải theo tiếng nhìn lại, chào hỏi đúng là đại đạo diễn Brickman. Tiêu Vân Hải duỗi khai hai tay cùng hắn ôm một chút nói. Brickman tiên sinh, đã lâu không thấy, ngài khí sắc thoạt nhìn thực không tồi nha. Brickman nói, đương nhiên, chúng ta chỉ hoàn vương đoàn phim đã dựng đi lên, đại bộ phận nhân vật cũng đều tìm hảo, ngoại cảnh mà giả thiết ở New Zealand, sở hữu chuẩn bị công tác cơ bản ổn thỏa, không dùng được mấy ngày, chúng ta liền có thể khởi động máy. Tưởng tượng đến này bộ làm ta hồn khiên mộng nhiễu điện ảnh liền phải ở tay của ta thượng hoàn thành, tâm tình của ta liền ức chế không được kích động. Tiêu, thật là thật cảm ơn ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, Brickman tiên sinh, lời này ngươi đều nói không dưới 100 lần. Brickman ha hà cười nói, phải không, ta chính mình đều không nhớ rõ, vị này chính là ngài thê tử sao, thiên đâu, ngài thật là quá xinh đẹp tựa như bầu trời tiên nữ dường như. Triệu Uyển Tình cùng hắn nắm tay tự nhiên hào phóng cười nói. Đa tạ ngài ca ngợi, Tiêu Vân Hải nói, Brickman đạo diễn, ngài cần phải hào hào khen khen nàng. Bởi vì chúng ta chỉ hoàn vương tài chính tất cả đều ở tay nàng, nàng nếu là một cái không cao hứng, chúng ta đã có thể thảm. Brickman nói giỡn nói, kia thật sự là quá tốt, Tiêu, ngươi hiện tại có thể lánh sang một bên, về sau ta sẽ trực tiếp liên hệ Triệu tiểu thư. Cùng nàng như vậy đại mỹ nữ giao tiếp khẳng định so ngươi càng thêm thoải mái. Tiêu Vân Hải một phách cái chán, nói, thiên đâu ta vừa mới nghe được cái gì, ta quá đáng thương, xì, ha ha ha. Hollywood mặt khác minh tinh nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh Bridgman thế nhưng cùng mấy cái hoa hạ người đàm tiếu thật vui, không cấm cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắc Kevin, ngươi nhận thức kia mấy cái hoa hạ người sao? Tốt nhất tân nhân nhập vây giả lâu hỏi hướng bên cạnh hảo bằng hữu Kevin. Kevin nhìn Tiêu Vân Hải bên kia liếc mắt một cái cười nói. Đó là ta thần tượng Trần Trân, chính là cái kia ở tóc sâu tiết mục chung, một quyền đánh bại quyền vương cái kia Tiêu. Lâu kinh ngạc nói, là hắn thật là quá tuổi trẻ, so điện ảnh còn muốn tuổi trẻ nhiều. Lâu tuy rằng đề danh tốt nhất tân nhân, nhưng hắn tuổi đã 31 tuổi, so Tiêu Vân Hải muốn lớn rất nhiều. Phía trước vẫn luôn ở làm MC, năm trước tiếp chụp một bộ Hollywood điện ảnh chí mạng dụ hoặc nhất cử thành danh, đạt được trong vòng chuyên nghiệp nhân sĩ tán thành. Kevin gật gật đầu, nói, ta đã từng lên mạng tra quá. Tiêu là cái không hơn không kém thiên tài, là hoa hạ tiếng tăm vang dội nhất bán chạy tiểu thuyết tác gia, ca sĩ, biên kịch diễn viên, đạo diễn. Hắn viết một loại gọi là cái gì võ hiệp loại hình tiểu thuyết bán hơn 200 triệu sách. Còn dùng hai chương âm nhạc album quét ngang toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc, doanh số vượt qua 50 triệu chương. Quay chụp phim truyền hình thịnh hành toàn bộ châu Á, tối cao quan khán nhân số đạt tới 1 tỷ người. Điện ảnh càng không cần phải nói, người biết đến Tinh Võ Anh Hùng cùng Vô Gian Đạo chính là hắn đạo diễn cũng diễn viên chính. Nhìn đến Lâu vẻ mặt ngốc manh bộ dáng, Kevin không cấm cười, chính mình lúc trước ở nhìn đến Tiêu tư liệu khi cùng Lâu biểu tình không kém bao nhiêu. Một lát sau, Lâu mới chớp chớp mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kevin, ngươi là ở cùng ta nói giỡn đi. Kevin lắc đầu, nói, đây đều là thật sự. Hắn bằng vào này đó tác phẩm, dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian, trở thành giá trị con người mấy chục tỷ Mỹ kim đại phú ông. Hiện giờ hưởng dự thế giới ma huyễn cùng mộng ảo hai đại đặc hiệu công ty chính là hắn. Bridgman đạo diễn hiện tại đang chuẩn bị quay chụp Chỉ Hoàn Vương chính là từ Tiêu tiên sinh đầu tư. Điện ảnh tổng cộng chia làm tam bộ, dùng một lần chụp xong, sau đó mỗi cách nửa năm chiếu một bộ, đầu tư tài chính sang kỷ lục đạt tới 2.5 tỷ Mỹ kim. Lâu, nếu ngươi có thể cùng Tiêu tiên sinh đáp thượng tuyến, ngươi suy diễn chi lộ sẽ đi phi thường hào. Lâu vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn phía Tiêu Vân Hải, nói. Hắn thật là quá lợi hại. Gì Kevin, Chỉ Hoàn Vương sự tình, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Kevin cười nói, bởi vì ta chính là bên trong diễn viên chi nhất, đóng vai một cái trọng yếu phi thường nhân vật tinh linh vương tử. Lâu bừng tỉnh đại ngộ, nói. Kevin, ngươi tàng thật đúng là đủ thâm, chúc mừng ngươi, có thể được đến tốt như vậy một cái cơ hội. Đáng tiếc ta liền không có tốt như vậy vận khí. Kevin nhẹ giọng nói, Chỉ Hoàn Vương còn có vài cái quan trọng nhân vật không tìm được thích hợp diễn viên. Lâu, ngươi có thể tìm Bridgman đạo diễn thử một chút. Lâu ánh mắt sáng lên, nói. Kevin, cảm ơn ngươi. Chờ trao giải lễ sau khi kết thúc có thể giúp ta giới thiệu một chút sao? Kevin gật gật đầu, nói. Đương nhiên, là Uy, Lua Uy, Lâu, Cách Trương.